Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1387, một cá nhân. Hai người, cửu xà khu mặt Tây Nam, thương khố khu vực, phốp, phốp, đen kịt thương khố bên trong lộ ra một tia mùi nấm mốc mà. Tiếp lấy hắc ám bên trong vang lên rồi âm thanh. Một ngọn lửa đột nhiên tại hắc ám bên trong phát sáng lên. Diệp Sát đem cắm rồi ngọn nến khay phóng tới đất trên. Trong kho hàng ngược lại là có đèn, nhưng Diệp Sát không dám mở, bởi vì trong kho hàng đều là đèn huỳnh quang, phá lệ sáng lên, mở rồi tất nhiên bại lộ. Trịnh Đa Tình bị A Con trói giống bánh chưng giống như vứt tại đất trên. Trong miệng nhét rồi vải rách. Vì để tránh cho Trịnh Đa Tình đem vải rách phun ra. Còn tại phần miệng vòng rồi dây thừng, Diệp Sát cởi dây nói, người có lẽ biết rõ gọi bậy hạ chàng, ta liền không nhiều lời. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem vải rách cho lấy đi. Trịnh Đa Tình sợ sệt nói, ngươi muốn thế nào? Diệp Sát nói, ta nghĩ biết rõ ngươi tên, tuổi tác, giới tính, thân cao, thể trọng, gia đình, mặt thế trước đó ngươi là làm cái gì? Mặt thế giáng lâm về sau, ngươi là làm sao sống được? Lại thế nào rơi xuống Minh Hải trong tay? Ta tất cả đều nên biết rõ. Trịnh Đa Tình ý sợ càng đậm, dù là Diệp Sát thú tính đại phát, trực tiếp đem chính mình bổ nhào vào tại mặt đất trên. Trịnh Đa Tình chỉ sợ đều không về phần sợ như vậy. Bởi vì, Trịnh Đa Tình thực sự nghĩ không minh bạch, Diệp Sát tốn công tốn sức đem chính mình lấy ra. Vậy mà liền vì rồi hỏi những chuyện này, chính là bởi vì không nghĩ ra. Cho nên, Trịnh Đa Tình càng gây cho sợ hãi hơn sợ. Diệp Sát bỗng nhiên rút ra Alaska xiên bắt cá voi, dùng sức đâm về phía mặt đất. Alaska xiên bắt cá voi cứ như vậy cắm vào trong lòng đất. Diệp Sát nói, ngươi là hy vọng ta dùng một chút thủ đoạn phi thường sao? Trịnh Đa Tình run giọng nói, Trịnh Đa Tình, 27 tuổi, nữ, 170cm, 51kg, cha mẹ đại khái đều. Trịnh Đa Tình nói đến chỗ này, nước mắt liền bắt đầu không ngừng chảy xuống trôi. Diệp Sát lạnh lùng nói, tiếp tục, Trịnh Đa Tình khóc thút thít. Rồi một chút nói, mà thế trước đó, ta là một tên kiện thân huấn luyện viên. Diệp Sát lệch dưới đầu. Sau đó nói, Lâm Thành người. Trịnh Đa Tình lắc đầu nói, ta không phải hoa hạ người. Diệp Sát trên mặt kinh nghi chi sắc càng đậm nói, vậy là ngươi. Trịnh Đa Tình nói, Hàn Đảo người, ta phụ thân bởi vì công việc nguyên nhân thường trú hoa hạ. Ta 18 tuổi đến Hoa Hạ đọc đại học, sau đó tại Việt Thành định cư. Diệp Sát giờ phút này nội tâm hỗn loạn tưng bừng, thật cùng tên cùng họ, mà lại dáng dấp rất giống. Tài liệu này cùng bàn tay mình nắm hoàn toàn liền không giống nhau a. Trừ rồi tính danh, tuổi tác, thân cao, thể trọng, đương nhiên còn có giới tính, là đồng dạng bên ngoài, cái khác hoàn toàn khác biệt. Diệp Sát trầm ngâm một hồi nói, tiếp tục, mặt thế giáng lâm về sau, ngươi là làm sao sống được? Trịnh Đa Tình nói, chạy, tất cả mọi người đang chạy, Hà Lạc cứu rồi ta, nhưng hắn không phải người tốt. Hắn nghĩ, ta trốn ra được, ta đụng phải bỏ thành người. Bọn hắn đều từ trong thành trốn rồi ra đến. Chúng ta tại dã ngoại sinh hoạt thật lâu. Một bộ to lớn dã thú tập kích chúng ta. Đạm tiên sinh là cái người tốt. Hắn đến từ một chỗ gọi là tuyệt địa người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Tại giữa đường chúng ta tao ngộ tập kích. Sau đó, Trịnh Đa Tình nói đứt quãng. Nhưng miễn cưỡng có thể làm cho Diệp Sát nghe hiểu một thứ đại khái. Chỉ là Diệp Sát càng nghe, chân mày nhíu càng chặt. Trịnh Đa Tình sinh tồn nhật ký chính là một bộ chạy nạn sử, hoặc là được xưng là tai tinh nhật ký cũng có thể lấy. Trịnh Đa Tình là Việt Thành người, không có trước tiên chết tại zombie trong tay, là bởi vì cùng là kiện thân chỗ một tên nam tính huấn luyện viên cứu rồi nàng. Bất quá, tên kia huấn luyện viên cứu nàng nguyên nhân là đối với nàng có ý tứ, chủ yếu nhằm vào thân thể. Sau đó Trịnh Đa Tình trốn rồi ra đến. Cùng lúc đó đại đa số người đồng dạng tại dã ngoại cầu sống, cùng thành thị bên trong so ra, dã ngoại hoàn toàn chính xác zombie tương đối ít. Kết quả xui xẻo tao ngộ viễn cổ loại, thoát đi về sau, Trịnh Đa Tình lưu lạc một hồi, sau đó bị một cái người sống sót nhân loại nơi đóng quân đội xe cứu. Kết quả trở lại nơi đóng quân, con kia quy mô không lớn người sống sót nhân loại nơi đóng quân đã bị viễn cổ loại hủy rồi. Trịnh Đa Tình đi theo người sống tiếp tục lang thang, tại một lần tiến vào thành thị tìm kiếm thức ăn giữa đường, tào ngộ lượng lớn zombie công kích, dẫn đến đa số người đều tử vong. Trịnh Đa Tình trốn rồi ra đến, sau đó bị Minh Hải người phát hiện, trực tiếp mang về cảng thành. Đương nhiên là xem như hàng hóa, Diệp Sát cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải rồi. Này nữ nhân đến cùng là sao quả tạ đâu? Vẫn là vận khí nghịch thiên. Đây cũng quá xui xẻo một điểm. Chạy tới chỗ nào liền ra chuyện. Nhưng thần kỳ là mỗi lần nàng đều sống rồi xuống tới. Bất quá, Diệp Sát không rảnh truy đến cùng những này. Trọng yếu là những kinh nghiệm này. Cùng Diệp Sát hiểu rồi biết, liên quan tới Trịnh Đa Tình kinh lịch hoàn toàn khác biệt. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, mà thế trước là kiện thân huấn luyện viên. Trịnh Đa Tình gật gật đầu. Diệp Sát nói, chủ yếu dạy cái gì? Kiện thân cũng chia rất nhiều loại. Nam nhân bình thường đều là cơ bắp đường cong, nữ nhân liền không nói được rồi. Có luyện cơ thịt nữ nhân, nhưng đa số luyện tạo hình, mềm dẻo cái gì, chủ yếu là thân thể chỉnh thể đường cong. Có một ít đi rồi phòng tập thể thao chỉ dùng máy chạy bộ cũng không hiếm thấy. Trịnh Đa Tình nói, vận luật thao, tạo hình, yoga. Diệp Sát nhìn một chút Trịnh Đa Tình bờ mông, hoàn toàn chính xác rất căng mềm. Châu Á nữ nhân thân hình bình thường sẽ không quá khoa trương, đối lập bằng phẳng một chút. Bờ mông không rèn luyện nói, bình thường sẽ không có rõ ràng đường vòng cung. Trịnh Đa Tình hiển nhiên là luyện qua nâng mông. Diệp Sát nói, lột sắt sao? Trịnh Đa Tình nói, ngẫu nhiên, luyện phần lưng đường cong tiện tay cánh tay đường cong. Diệp Sát cầm lấy Trịnh Đa Tình bàn tay, nhìn rồi dưới, có rất nhỏ vết chai. Bàn tay có chút thô ráp, đồng dạng coi như mang theo hộ cụ hoặc là lau rồi bột ma dê. Trường Kỳ rèn luyện nói, nhiều ít vẫn là sẽ có chút vết chai. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, này mang ý nghĩa Trịnh Đa Tình khả năng thực sự nói thật. Khả năng nguyên nhân là chỉ không đúng Trịnh Đa Tình thiên phú dị bẩm, sinh ra dáng người liền rất hỏa bạo, mà vết chai này đồ vật mà thế sinh tồn gian nan, có cũng không kỳ lạ. Những này đặc thù chỉ có thể xem như tham khảo. Diệp Sát trầm ngâm, trong tiềm thức Diệp Sát tin tưởng Trịnh Đa Tình không có nói láo. Không nhiều a thực tế bằng chứng, chủ yếu là cảm giác. Trước mắt Trịnh Đa Tình cùng chính mình ấn tượng bên trong Trịnh Đa Tình, cảm giác bên trên kém quá nhiều rồi. Diệp Sát ấn tượng bên trong Trịnh Đa Tình là ngự tỷ phong phạm, tỉnh táo, bình tĩnh. Sở trường nhất sự tình chính là mạo xưng biết được tâm đại tỷ tỷ. Mà trước mắt này nữ nhân hoàn toàn chính là tương phản loại hình. Cảm giác bên trên kém thực sự quá nhiều rồi. Van cầu ngươi, Trịnh Đa Tình cầu xin tha thứ nói, bỏ qua cho ta đi. Diệp Sát nhìn chằm chằm Trịnh Đa Tình nhìn rồi thật lâu. Từ Diệp Sát ánh mắt cùng biểu lộ, đó có thể thấy được vô cùng dãy giụa. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, Diệp Sát chậm rãi đứng dậy, sau đó xoay người sang chỗ khác, tựa hồ dự định rời đi. Trịnh Đa Tình trên mặt biểu lộ rõ ràng buông lỏng, nhưng chỉ trong nháy mắt, phốp, A Con bỗng nhiên rút ra dao găm, từ Trịnh Đa Tình phía sau đâm rồi đi vào. Trịnh Đa Tình trừng to mắt, cảm thụ được phía sau truyền đến đau đớn, một mặt không thể tin tưởng, giãy giụa lấy, nghĩ muốn kêu to, chỉ bất quá, tại Trịnh Đa Tình gọi lên tiếng trước đó, A Con liền xòe bàn tay ra, đưa nàng miệng cho che lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?